Luân hồi nhạc viên, chương 1033, thiếu nữ, ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38, thiếu nữ, ngươi. Sasuke cùng Danzo khoảng cách gần đối mặt. Hai người đều tại nặng nhọc thở dốc. Ngươi quá gấp, ta đôi mắt còn mở to. Danzo liếc nhìn trên MU bàn tay phải một chỉ Sharingan. Cái này mắt còn mở to. Nói rõ Izanagi còn tại có hiệu lực. Có thể đem Sasuke lần này công kích chuyển hóa thành mộng cảnh. Nếu như không phải phía trên hai người kia, ta có rất nhiều loại phương pháp giết ngươi. Tuyệt sẽ không giống bây giờ chật vật như vậy. Danzo sắc mặt rất khó coi. Bởi vì hắn rõ ràng, coi như chiến thắng Sasuke, còn có những người khác tại chờ hắn. Hắn cái kia mắt si xui con người chỉ có thể đối với một người dùng huyễn thuật. Người đi Itachi bên cạnh tiếp nhận chỉ giáo đi. Danzo chậm rãi rút ra Sasuke thể nội phong thuộc tính chakra lưỡi đao. Nhưng lại tại lúc này, hắn lưu ý đến Sasuke cái kia mở to Mangekyo Sharingan. Izanagi không phát động, chẳng lẽ nói. Danzo nhìn ngay lập tức phía bên phải trên MU bàn tay kia chỉ Sharingan. Giờ phút này chỉ Sharingan đã khép kín. Hắn trên cánh tay phải 10 chỉ Sharingan đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn là bị Sasuke huyễn thuật sở lừa dối. Ngộ nhận là còn lại một chỉ Sharingan mở to. Muốn đi gặp Itachi chính là ngươi mới đúng. Sasuke miệng lớn thở dốc. Một tay ấn lại trước ngực bị Danzo đâm ra vết thương. Hắn ghé mắt nhìn về phía chỗ Cao Tô Hiểu cùng Obito. Trong lòng một hồi bực mình. Hai tên khốn kiếp này vẫn luôn tại kia nhìn. Có lẽ coi như hắn chết tại này. Kia hai cái người cũng sẽ không có tâm tình gì ba động. Nhiều nhất chính là thu hồi hắn Sharingan. Tại đây một khắc, Sasuke phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Chính là trừ chính hắn ra. Bất kỳ người nào đều không có thể tin. Đồng bạn chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Làm một phương mất đi giá trị lợi dụng về sau. Liền sẽ bị bỏ qua. Sasuke nhìn như đã là người trưởng thành. Trên thực tế hắn chỉ có 17 tuổi. Là nhất danh thiếu niên. Nhất danh thiếu niên mỗi ngày trà trộn ở Akatsuki tổ chức bên trong. Tam quan làm sao có thể không phát sinh thay đổi. Suy nghĩ kỹ một chút tổ chức Akatsuki hiện hữu thành viên. Tô Hiểu, đầy người huyết khí. Chiến đấu lúc thường xuyên chém người thủ cấp. Obito, lão âm tất, Deidara. Nổ tung cuồng ma, từng tàn sát một cái tiểu nhẫn thôn. Kisame, chỉ cần tiếp vào nhiệm vụ, nói chém ai liền chém ai. Zetsu đen, ngàn năm lão âm tất, trà trộn tại dạng này trong một đám người. Sasuke sẽ trở thành ba thanh niên tốt. Đừng nói giỡn, Sasuke không hoàn toàn hắc hóa. Đã nói rõ đứa nhỏ này thiên tính thiện lương. Thế mà có thể tự mình giết chết Danzo. Bất quá Danzo quá ỷ lại đầu kia cánh tay phải. Obito đối với Sasuke trưởng thành rất hài lòng. Nhất là Sasuke ánh mắt biến hóa. Bất quá hắn ngữ khí bên trong đối với Danzo có chút xem thường. Xem thường Danzo vốn có Senju cùng Uchiha lực lượng tình huống hạ. Vẫn như cũ thua với Sasuke. Danzo cũng không yếu. Nhẫn giả tuổi tác càng lớn. Trạng thái dưới trượt càng nghiêm trọng hơn. Danzo đã là 73 tuổi cao tuổi. Bản thân hắn đã không có huyết kế giới hạn. Cũng không có gia tộc duy trì. Hết thảy đều là bằng tự thân thu hoạch được. Nếu như không có đầu kia cánh tay phải. Danzo hiện tại chỉ là danh mãn đầu tóc bạc lão niên nhẫn giả. Ỷ lại vật kia rất bình thường. Tô Hiểu theo A Mỗ tay bên trong dây vải bên trong lấy ra một viên quả dại. Cắn xuống một ngụm, thịt quả cửa vào chua ngọt. Nước no đủ, hương vị vô cùng tốt. Không nhìn ra A Mỗ còn có tìm kiếm quả dại thiên phú. Nếu như đem Danzo cùng Sasuke đặt tại một cái ban đầu đốt. Lấy Danzo chỉ số thông minh cùng đầu óc chính trị. Hắn rất có ưu thế. Bất quá Sasuke thiên phú thực cao. Làm sao, Danzo tại tuổi trẻ khi cái gì cũng không có. Không có Uchiha nhất tộc mắt. Cũng không có Senju nhất tộc sinh mệnh lực. Nhưng hắn bằng vào tự thân cố gắng được đến những thứ này. Bất quá, bại chính là bại. một tay bài tốt, bởi vì thế cục quan hệ bị đánh loạn thất bát tao. Tô Hiểu cười cười, Danzo tại ngũ ảnh đại hội phía trước có rất lớn ưu thế. Làm sao Obito ra tới làm dối? Bị hao tổn lớn nhất chính là Danzo. Ngay tại Tô Hiểu cùng Obito nói chuyện phiếm lúc, phía dưới thế cục xuất hiện biến hóa. Vùng vẫy dãy chết Danzo bắt làm tù binh một bên hiệp trợ Sasuke chiến đấu Karin. Trên cầu đá, luôn miệng nói bản thân hy sinh ngươi. Thế mà lại cưỡng ép con tin. Sasuke thanh âm thanh lãnh. Nhưng ngôn ngữ bên trong có trào phúng ý vị. Ta cũng không phải là tham sống sợ chết. Vì làng lá, vì nhẫn giả thế giới. Ta còn không thể chết tại này. Vô luận dùng như thế nào thủ đoạn. Ta đều phải sống sót. Ta là duy nhất có thể thay đổi cái này nhẫn giả thế giới biến đổi người. Này nữ nhân muốn nhân này mà hy sinh. Khi nói chuyện, Danzo cụt một tay nắm chặt Karin cái cổ. Về phần Danzo cánh tay phải. Bởi vì không cách nào áp chế Hashirama tế bào. Hắn đã bỏ qua cánh tay phải. Bằng không hắn sẽ bị Hashirama tế bào thôn phệ. Không thể không nói. Danzo chính là Danzo, nhẫn giả giới bên trong có thể đem chó cùng rứt dậu nói như vậy tươi mát thoát tục người. Cũng chính là chỉ có hắn một cái. Chỗ cao bố bố uông rõ ràng là bị Danzo không biết xấu hổ hoảng sợ đến. Sợ chết liền nói sợ chết, cũng không có gì có thể mất mặt. Về phần đem toàn bộ thế giới đều liên lụy thượng sao? Nghe Danzo ngữ khí, hắn rõ ràng là nhẫn giả lãnh tụ tinh thần. Không hổ là làng lá chính khách, chó cùng rứt dậu đều có thể nói như vậy dễ nghe. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy quả dại, mơ hồ không rõ mở miệng. Ồ, ta còn cho rằng ngươi thực tán thưởng Danzo. Obito đối với Tô Hiểu nói cảm thấy ngoài ý muốn. Tán thưởng, ta chưa từng tán thưởng người khác. Cái gọi là tán thưởng, chỉ là đứng tại đạo đức điểm cao dâng tấu chương đạt cá nhân ý nghĩ. Nếu như ta là hiện tại Danzo, sẽ nghĩ biện pháp chơi chết tại chàng hết thảy địch nhân. Hiện tại chính là cái cơ hội. Hắn mặc dù chịu vết thương chí mạng, nhưng hắn còn có sống tiếp khả năng. Địch nhân tuyệt không nghĩ đến hắn hiện tại cùng giải quyết quy về tận. Mà bây giờ thế cục là Danzo chết chắc, nhưng nếu như là ôm đồng quy vu tận thái độ Danzo, ngoại trừ lòng tràn đầy cừu hận Sasuke bên ngoài, không có ai sẽ tới gần hắn. Có lẽ như vậy còn có cơ hội chạy thoát. Chó cùng rứt dậu tương đương yếu thế. Chó dại mới đáng sợ. Nghe Tô Hiểu lời nói, Obito lắc đầu. Hắn muốn nói, cũng không phải là tất cả mọi người dám giống như ngươi như vậy cầm đại uy lực chất nổ đi uy hiếp ngũ ảnh. Một đạo chùm sáng màu xanh lam theo Sasuke tay bên trong mở rộng. Phốc phốc. Chùm sáng trực tiếp xuyên qua Karin cùng Danzo ngực, đều là chỗ hiểm vị trí. Danzo tay bắt đầu vô lực. Trước người hắn Karin phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Nhìn đổ xuống Karin cùng lảo đảo lui ra phía sau Danzo. Sasuke tâm tình thực phức tạp. Đã có tự tay giết chết đồng bạn xoắn suýt. Cũng có chính tay đâm cừu địch khoái cảm. Tại loại mâu thuẫn này cảm xúc hạ. Sasuke khóe miệng nhếch lên. Hắn cười, hắn nội tâm tại đây một khắc tựa hồ được đến thăng hoa. Kaka, ta đã giải quyết một cái. Máu tươi theo Sasuke hàm dưới nhỏ xuống. Ngã nhào xuống đất Karin cố sức ngẩng đầu. Nàng kính mắt rơi vào một bên. Độ cao mắt cận thị làm nàng tầm mắt có chút mơ hồ. Karin nhìn về phía Sasuke. Mông lung tầm mắt bên trong. Nàng mơ hồ nhìn thấy Sasuke tại cười. Tại đây một khắc, Karin toàn thân đều mất đi khí lực. Ta thật là một cái. Ngớ ngẩn, Karin đột nhiên thực hối hận. Nàng tại Sasuke sắp chết lúc cứu được đối phương rất nhiều lần. Mà bây giờ, nàng chỉ là bị cưỡng ép mà thôi. Sasuke cũng không chút nào do dự dùng Chidori duệ thương xuyên qua chỗ yếu hại của nàng. Ý thức mông lung gian. Karin đột nhiên nghĩ đến. Sasuke hẳn là tổn thương siêu trọng, có lẽ yêu cầu trị liệu, nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện. Karin ngay tại trong lòng cười nhạo mình một tiếng, lúc này còn quản cái gì Sasuke? Sasuke đã bỏ đi nàng, tiếng bước chân bên tai bên cạnh truyền đến. Là Sasuke tại nàng bên người đi qua. Đuổi theo Danzo. Căn bản không nhìn nàng một chút. Nếu như lại có cơ hội, ta sẽ không như vậy ngu xuẩn. Karin hoàn toàn thoát lực. Ý thức mông lung gian. Karin đột nhiên cảm giác có đồ vật tới gần nàng. Uzumaki nhất tộc ương ngạnh sinh mệnh lực làm nàng sống đến bây giờ. Karin cố sức mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt bên trong là một cái cầu đầu. Nàng lập tức nhận ra. Đây là Tô Hiểu bên người cái kia. Nhẫn giả khuyền. Lưu ý đến bố bố ánh mắt. Karin cười thảm một tiếng. Cũng không biết vì sao. Nàng luôn cảm giác con chó này tại biểu đạt một cái ý tứ. Chính là, thiếu nữ, người khát vọng lực lượng sao? Bản chương xong, cách chương.